đời người thay đổi thật nhanh, thật sự là quá kích thích. Đám người Triệu Quảng đem kiếm vô song cũng khống chế lại. Thật ra kiếm vô song cũng không phản kháng, toàn bộ tín ngưỡng, theo đuổi cùng giả tâm của hắn đều ở một khắc ảnh tu la bị trói thành con gà ném trở về kia sụp đổ toàn bộ rồi. Dương Thiên Vấn đem Trương Linh Phượng giao cho Quan Bình đi chăm sóc, lúc này mới nhìn về phía ảnh tu la bị trói thành cái bánh trưng dưới chân, nhẹ giọng hỏi, ảnh tiên sinh, cái phong thủy thay phiên chuyển này, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chậc chậc chậc, ngươi là tội gì, cần gì chứ? Nhiều, cho dù ngươi bắt được ta lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi có thể làm gì được ta sao? Hừ, ta đã luyện thành tuyệt học cao nhất của ảnh tộc, chính là bất tử bất diệt thân, trừ trí cao thần, cho dù là chúa tể cũng không giết được ta, chỉ có thể đem ta phong ấn. Ảnh tu la chẳng hề để ý nói. Dương Thiên Vấn nghe xong, mới đầu cũng có chút ngoài ý muốn, ở sau khi thí nghiệm một phen, phát hiện thủ đoạn mình hiện có thật là không giết được người này. Giống như hắn nói, không giết được hắn, chỉ có thể đem hắn phong ấn. Dương Thiên Vấn hiện tại không có thời gian xử lý việc này, tạm thời đem chuyện ảnh tu la ném đến một bên, sau đó tự mình thi triển thần thông, lấy phong ấn thần phủ, đem một thân pháp lực của kiếm vô song phong ấn lại, sau đó bảo đám người hỉ thước đem hắn ngay cả ảnh tu la cùng nhau áp giải xuống, trông giữ chặt, bây giờ còn chưa phải lúc giết hắn. Dương Thiên Vấn cũng không muốn trước thời gian giết chết toàn bộ người dự thi, chẳng may dẫn tới người bên trên chú ý, lúc để cho bọn họ biết phái xuống dưới bị chết chỉ còn một nhà, khi đó thật đúng là sợ bọn họ chó cùng rứt dậu. Triệu Quảng, Quan Bình, Dương Thiên Vấn mở miệng nói, có thuộc hạ, hai người giọng cung kính đáp. Trương Linh Phượng bị thương, Đan Khí Tông liền giao cho Quan Bình xử lý, hai người các ngươi một sáng một tối, bằng tốc độ nhanh nhất bình định toàn bộ chướng ngại, nhất thống tu chân giới cho bổn tọa, sau đó phát động toàn bộ lực lượng tu chân giới, tìm thứ bổn tọa cần. Hiểu chưa? Dương Thiên Vấn nghiêm khắc nói. Thuộc hạ hiểu. Hai người đồng thanh đáp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 897, giải đáp. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, may mắn luyện chế khổn tiên thằng bảo bối như vậy, nếu không một lần này cũng thật liền lật thuyền trong mương. Mẹ kiếp, quả nhiên là cẩn thận không có sai lầm lớn, cẩn thận không có lỗi nặng. Nếu không phải một lần này chuẩn bị đầy đủ, mang theo khổn tiên thằng hạ phàm mà nói, chỉ sợ thật đúng là khó có thể làm gì được ảnh tu la này. Người này bí thuật quỷ dị như thế, nếu để cho hắn chạy, tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Dương Thiên Vấn về tới Đan Khí Tông, hơn nữa mang về ảnh tu la cùng kiếm vô song. Ảnh tu la bị khổn tiên thằng trói, không thể động đậy. Kiếm vô song bị cấm chế pháp lực, thành một phàm nhân có được tiên thể, cũng tương tự bị trói lại. Dương Thiên Vấn vừa về, liền phái người đem Trình Gia Tam Thiếu cùng Trình Nghi Tuyết mời tới. Hai huynh muội vừa tiến đến đã thấy được kiếm vô song trong đại sảnh. Về phần ảnh tu la đã áp giải đến trong viện Dương Thiên Vấn ở lại, do hạ nhân trông coi. Tham kiến đại nhân. Trình Gia Tam Thiếu cùng Trình Nghi Tuyết tại trong đại sảnh Đan Khí Tông này cũng không dám có bất cứ chỗ nào bất kính. Không cần đa lễ, Trình Tam Thiếu gia, ngươi nhớ ước định giữa ngươi cùng bổn tọa hay không? Dương Thiên Vấn mỉm cười xua tay nói. Đương nhiên, chỉ cần đại nhân giúp Trình Gia ta báo huyết hải thâm cừu, như vậy thứ Trình Gia ta đoạt được kia chính là thuộc về đại nhân ngươi. Trình Gia Tam Thiếu gật gật đầu nói. Tốt lắm. Người này chính là kiếm vô song, Đại La Kiếm Tông chi chủ. Dương Thiên Vấn chỉ vào kiếm vô song nói. Ồ, thực. Trình Tam Thiếu cùng Trình Nghi Tuyết lúc này mới đánh giá nhìn tới kiếm vô song trên mặt đất bị trói thành cái bánh trưng. Hai người bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy vị nhân vật phong vân đại lục này. Bổn tọa sẽ dùng cái giả lừa ngươi hay sao? Sắc mặt Dương Thiên Vấn có chút âm trầm nói. Đại nhân bớt giận. Là tại hạ nói lỡ rồi. Trình Gia Tam Thiếu vội vàng nói xin lỗi. Quả thật, Dương Thiên Vấn căn bản không cần thiết lừa bọn họ. Nếu Dương Thiên Vấn muốn làm gì, cũng không cần phiền toái kiếm một tên kiếm vô song giả lừa gạt người như thế, trực tiếp dùng cướp không phải càng bớt việc. Vậy Đại La Kiếm Tông, Trình Nghi Tuyết trần chờ hỏi. Ha ha, lần này 10 thế lực lớn ước chiến Tiên Đàn Sơn, Đan Khí Tông ta là người thắng duy nhất. Không cần bao lâu, toàn bộ tu chân đại lục đều sẽ bao quát vào trong lòng bàn tay bổn tọa. Đại La Kiếm Tông các tông môn căn bản không đáng nói nữa. Dương Thiên Vấn thản nhiên nói. Việc ước chiến này, tuy tổn thất 2 kim thiên vệ, nhưng thiên võng còn thực lực. Thống nhất đại lục cũng không khó. Huống hồ thế lực ngầm của thiên võng đã sớm bắt đầu bố cục tất cả cái này. Không cần bao lâu, toàn bộ tu chân giới liền rơi xuống Đan Khí Tông. Cũng chính là trong tay thiên võng. Lúc đó, Dương Thiên Vấn ra lệnh một tiếng. Muốn tìm cái gì cũng có thể. Huống hồ Dương Thiên Vấn còn cần xác nhận đồ vật trong tay Trình Gia Tam Thiếu có phải mình muốn tìm hay không. Trình Gia Tam Thiếu được cam đoan, tự nhiên không dám nói thêm cái gì nữa. Thông minh từ trong chữ vật giới chỉ của mình lấy ra kiện bảo vật đó. Chẳng qua làm cho Dương Thiên Vấn thất vọng là bảo vật này cũng không phải thần vị mình muốn tìm, mà là một cái tượng đá mơ hồ. Nó có phải thần vị hay không, Dương Thiên Vấn vẫn là có thể nhận ra. Vật ấy tuyệt đối không phải thần vị. Dương Thiên Vấn tiếp nhận đồ vật, có chút thất vọng. Hắn từng còn đem hy vọng đặt ở trên đầu bảo vật Trình ra thu hoạch. Hiện tại xem ra tựa như hy vọng thất bại rồi. Gia tộc các ngươi chính là bởi nó mà diệt vong. Dương Thiên Vấn cẩn thận xác nhận nói. Vâng, đại nhân. Vật ấy không phải vàng bạc sắt gỗ đá, hơn nữa cứng rắn vô cùng. Nếu đại nhân không tin, có thể tự mình thử một lần. Trình Gia Tam Thiếu cũng không muốn bởi vì bảo vật không phù hợp tâm ý Dương Thiên Vấn mà chọc giận Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn dùng sức bóp một cái, tượng đá không có bất cứ phản ứng gì. Dương Thiên Vấn cũng không khỏi có chút kỳ quái. Sau đó dùng hết toàn lực bóp, tượng đá y nguyên, thậm chí ngay cả cái dấu tay cũng không lưu lại. Dương Thiên Vấn đối với Trình Gia Tam Thiếu nói có chút tin rồi. Cái này quả thật cùng thứ các tông phái tuyên bố muốn tìm có chút chỗ tương tự. Lấy lực lượng của Dương Thiên Vấn, cho dù là hạ phẩm tiên khí thành phẩm cũng không thể trải qua một kích dùng hết toàn lực của Dương Thiên Vấn mà không hiện ra bất cứ dấu vết gì. Lấy kiến thức của Dương Thiên Vấn cũng không phân biệt ra chất liệu cùng chỗ kỳ dị của vật ấy, vì thế liền bình ổn lửa giận, thản nhiên nói, được rồi, vật ấy ta nhận. Kiếm vô song có thể giao cho các ngươi chút giận, nhưng không được đem hắn giết chết, giữ hắn một hơi, hắn còn có chút tác dụng. Đa tạ đại nhân. Trình Gia huynh muội nhìn nhau một cái, chân thành cảm tạ, sau đó liền kéo Kiếm Vô Song rời khỏi đại sảnh. Dương Thiên Vấn nhìn Kiếm Vô Song khuất nhục đáng thương, được làm vô thua làm giặc, xưa nay đều thế. Dương Thiên Vấn cũng lúc nào cũng cảnh giới của mình, không được sơ ý kiêu ngạo, nếu không kết cục hôm nay của Kiếm Vô Song có lẽ sẽ rơi xuống trên người mình. Dương Thiên Vấn ở tại thần giới kẻ địch cũng không ít, hơn nữa thế lực của Dương Thiên Vấn ở tại thần giới còn ở giai đoạn hạ phong, tạm thời mà nói, vẫn là một phương nhỏ yếu, cho nên liền càng thêm cẩn thận. Đương nhiên, cái phong thủy này là luân phiên chuyển, không biết khi nào liền đến lượt nhà của ta đến đây. Dương Thiên Vấn tuyệt không sốt ruột. Hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu, thiếu chính là thời gian lắng đọng lại cùng tích lũy. Trong tay Dương Thiên Vấn đặt xuống cái tượng đá kia, đi trở về sân của mình. Bởi vì nơi này còn có một đại nhân vật cần xử lý. Ảnh Tu La, dư nghiệt của cổ ma 72 tộc. Thần giới không biết ngày 08 san tuần thư phơi nắng kỳ giới tán viết nhất phiếm có cổ ma tồn tại. Hệ thiếu Dương Thiên Vấn chưa từng trải qua, càng chưa nghe nói cho dù là tồn tại. Nghĩ hẳn số lượng cũng không nhiều, bởi vì thần giới hiện nay chính là thiên hạ của thần. Ít nhất ở nhân thần giới là như thế. Dương Thiên Vấn đi vào sân của mình, nơi này vẫn là thanh u xinh đẹp như thế, mùi hoa xộc vào mũi. Chẳng qua, bên lương đình trong sân kia lại là nhiều thêm một ảnh tu la bị trói cùng thiên vệ trông coi hắn. Ngươi đi xuống trước đi, Dương Thiên Vấn phất tay nói. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Tên thiên vệ kia lui xuống. Dương Thiên Vấn ngồi xuống ở trong lương đình, nhìn ảnh tu la một cái, phất tay lấy ra 2 bình rượu ngon tự ủ, mỗi vỏ đều là trầm 5 tiên nhưỡng. cậy ra giấy dán, một vò để đến bên miệng ảnh tu la, một vò tự mình hưởng dụng. Dương Thiên Vấn ngửa đầu một ngụm, sau khi nuốt vào, giống như nói chuyện phiếm nói, ảnh tiên sinh, nghĩ hẳn ngươi bị phong ấn lâu như vậy, cũng chưa từng nếm thử mùi vị rượu ngon nhỉ. Ảnh tu la quả thật chưa hưởng quá. Năm đó lúc hắn tung hoành thiên giới, còn chưa có loại xa xỉ phẩm này xuất hiện, về sau bị phong ấn vô số năm, không chỉ có thực lực rút lui không bằng năm đó, miệng lại nhạt ra. Ảnh tu la vừa nghe cái hương rượu này, liền bị hấp dẫn, suy nghĩ trong chốc lát, cũng không kiêng dè, trực tiếp dùng miệng hút một cái, rượu trong vò kia tự động chui vào trong khóe miệng hắn, một giọt cũng không bỏ sót. Đây chính là rượu ngon, hương vị kỳ lạ, thiên hạ mỹ vị, ta thích, không ngờ tới ta bị phong ấn lâu như vậy, xuất hiện kỳ vật bực này, tốt, thật sự là quá tốt. Ảnh tu la sảng khoái khen ngợi, ảnh tiên sinh mấy năm nay sống thật sự là quá khổ rồi. Dương Thiên Vấn đồng tình nói, một tiếng đồng tình này nhất thời làm cho ảnh tu la nhớ tới bị phong ấn sau nhiều năm, trong lòng không khỏi có chút chua xót, hận ý trong mắt có thể dùng oán giận tận trời để hình dung. 16 ức năm, suốt 16 ức năm, ta bị phong ấn suốt 16 ức năm. Ta không lúc nào không muốn đi ra, không muốn tìm người nọ báo thù rửa hận. Vì thế, ta không tiếc tự mình hại thân thể mình, tự chia linh hồn, truyền lại vô số lần tin tức ra ngoài. Hơn nữa lấy bí pháp tộc ta truyền thụ làm thù lao. Nay ta đi ra, lại rơi vào trong tay ngươi. Ải, thật sự là trời không dung ta. Ảnh tu la nói xong, cái mũi cũng có chút chua xót. Bộ dáng đáng thương kia quả thực chính là kẻ nghe thấy thương tâm. Người nghe rơi lệ. Được rồi, ngươi đừng ở trước mặt bổn tọa giả bộ đáng thương. Trời không dung ngươi. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Cổ ma 72 tộc có bao nhiêu cường đại, ta không biết. Chỉ cần chỉ bằng thực lực bực này của ngươi, nán lại ở thế gian thế tục này, vậy mà không có thiên khiển đánh xuống. Chập chập chập. Khó trách các ngươi sẽ diệt vong. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, không chút nào dao động nói. Theo lý thuyết, lực lượng của ảnh tu la như vậy ở thế gian, cái giới diện này căn bản không cất chứa được lực lượng của hắn, sẽ sụp đổ toàn bộ. Nhưng trên thực tế, hắn an lành không có việc gì, cái giới diện này chuyện cái rắm cũng không có. Dương Thiên Vấn không nghĩ ra, có lẽ đây là chỗ kỳ dị của chủng tộc viễn cổ. Ảnh tu la nghe xong im lặng một hồi, Dương Thiên Vấn lại lấy ra cả thảy trăm vò rượu ngon. Gọi tới một hạ nhân, phân phó, ngươi chỉ cần xa xa trông hắn là được. Nơi này có 100 vò, ngươi chậm rãi hưởng dụng trước đi, coi như là lễ gặp mặt của Dương mộ. Trên thực tế, giữa ngươi với ta vốn không có thâm thù đại hận, cần gì liều tới ngươi chết ta sống. Dương Thiên Vấn nói xong bước vào trong phòng, đóng cửa phòng, bày ra cấm chế. Ngồi ở trong phòng, Dương Thiên Vấn đầu tiên là cẩn thận nghĩ lại tất cả chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, đặc biệt là ảnh tu la xuất hiện. Sự tình tựa như đã dần dần vượt qua Dương Thiên Vấn đoán trước cùng nắm giữ. Dương Thiên Vấn lẳng lặng tự hỏi, kiểm điểm, đây là một cái thói quen tốt Dương Thiên Vấn mới dưỡng thành, lấy việc tam tỉnh ngô thân. Dương Thiên Vấn lấy ra vận mệnh la bàn, gọi ra la bàn chỉ dẫn giả, mở miệng hỏi, hôm nay tất cả xảy ra. Ngài đều biết rồi chứ? Dừng một chút, lại tiếp tục nói, ta muốn biết lai lịch ảnh tu la này cùng với hắn là bị người nào phong ấn tại đây. Quả nhiên như thế, cái giới diện âm dương hai cực này ở cống, sổ hàng thiếu trong giới diện phi thường thưa thớt. Xem ra cái giới diện này cũng không phải chỉ sợ vẫn là con người thúc đẩy, vì chính là lấy hai cực giới diện chi lực phong ấn ảnh ma này. La bàn chỉ dẫn giả thở dài, ảnh tu la chính là vương tử ảnh ma tộc trong viễn cổ yêu ma, trời sinh đã có được lực lượng cường đại cùng thiên phú hơn người. Viễn cổ yêu ma rất nhiều chủng tộc, nhiều đếm không xuể, ở thần thú giới vẫn như cũ còn lưu lại rất nhiều thần thú huyết mạch những viễn cổ yêu ma này tồn tại, nhưng chính tông cổ ma lại là không nhiều lắm. Bọn họ cùng hoang thú giống nhau, đều là người thất bại bị đào thải. Dương Thiên Vấn nghe xong gật gật đầu. Đúng, cổ ma 72 tộc tên tuổi lớn nữa, bọn hắn cũng chỉ là một đám người thất bại. Cái này giống như khủng long trong lịch sử địa cầu, chúng nó so với nhân loại sinh ra sớm hơn, so với nhân loại cường đại hơn nhiều, nhưng chúng nó lại diệt sạch. Chúng nó chính là một đám kẻ thất bại mà thôi. Người đem ảnh Tu La Phong ấn là ai? Cái này ngươi vẫn là hỏi hắn tốt nhất. Người này chính là chúa tể thần giới, đã vượt qua phạm vi La Bàn giai đoạn hiện tại có khả năng cho phép để lộ. La Bàn chỉ dẫn giả bình tĩnh trả lời. Đây là biến thành đang thúc giục Dương Thiên Vấn tận khả năng giải phong nhiều La Bàn. Dương Thiên Vấn cũng không nói nhiều cái gì. Ý tứ của La Bàn chỉ dẫn giả hắn hiểu, chỉ là gần đây chuyện phải phiền não nhiều, không có thời gian nhàn rỗi yên tĩnh tự hỏi La Bàn phong ấn thả La Chiết Khải trước. Dùng nói cũng có đạo lý, vấn đề này giữ lại hỏi ảnh Tu La không còn gì tốt hơn, tin tưởng hắn sẽ bẩm báo chi tiết. Ảnh Tu La đang ngon lành nhấm nháp trăm vò rượu ngon Dương Thiên Vấn để lại, cái này càng uống tâm tình lại càng tốt. Hận ý trong lòng đối với Dương Thiên Vấn cũng đang chậm rãi tiêu tán, thậm chí trong lòng còn có chút cảm kích Dương Thiên Vấn. Thứ mỹ vị bực này cũng bỏ được lấy ra cho hắn kẻ địch này nhấm nháp. Không tệ, không tệ, lòng dạ bậc này thật sự là làm cho ma cũng bội phục. Nếu Dương Thiên Vấn nghe được trong lòng ảnh Tu La nghĩ là cái gì, nhất định sẽ cười thầm trong lòng. Thoạt nhìn cổ ma 72 tộc này cũng không phải khó đối phó như trong tưởng tượng. Chỉ một cái kế sách thu mua lòng người nho nhỏ, đã đem quan hệ địch ta dịu đi xuống. Thật sự là không biết ảnh Tu La này ao rất thấp, hay là toàn bộ cổ ma 72 tộc đều là tư tưởng đơn thuần như thế. Dương Thiên Vấn từ trong giới chỉ lấy ra cái tượng đá mơ hồ kia, hỏi, vật này ngươi biết lai lịch của nó hay không? La Bàn chỉ dẫn giả nhìn thấy vật ấy, sắc mặt cổ quái, nhẹ giọng trả lời. Thứ này đối với ngươi mà nói chỉ là một cái phế vật, chủ nhân nó chính là ảnh ma bên ngoài kia. Dương Thiên Vấn nghe xong, phản ứng lại nói, ngươi nói vật này là đồ của ảnh Tu La, vậy nó có thể có chỗ nào kỳ dị? Thật ra nó chính là hóa thân của ảnh Tu La. Phải nói nó là thần tượng ảnh Tu La lấy thân thể linh hồn bản thân luyện chế mà thành, dùng để cùng bên ngoài tiếp xúc. Chỉ có tín ngưỡng nó mới có thể từ trong đó có được lực lượng của nó, sau đó lấy câu thông ảnh Tu La bị phong ấn. Năm đó Kiếm Vô Song ở lúc mới vào Đại La Kiếm Tông tu hành, từng ngoài ý muốn nhặt được một cái. Nhân hôm đó gieo xuống quả hôm nay, ngươi hiểu chưa? La Bàn chỉ dẫn giả chỉ điểm nói. Dương Thiên Vấn nghe xong một trận buồn bực, vốn như thế, chỉnh ra chính là thứ này mà bị diệt vong. Ta kháo, ta ngay cả người ảnh Tu La cũng bắt được. Cái tượng đá rách này cần tới để làm chi? Thật sự là thiệt to rồi. Cũng thật khó cho Kiếm Vô Song nhặt được một cái tượng đá rách, vậy mà còn muốn tín ngưỡng nó. Thật sự là không biết Kiếm Vô Song năm đó có thể tin ngưỡng cái thứ rách này như thế nào. Dương Thiên Vấn tung tung tượng đá trong tay, có chút cảm khái, có chút vì trình ra không đáng giá. Cái này đương nhiên là xem ở trên phần Công Tôn Nhị mới có phen cảm khái này. Dù sao nếu không phải nó, Công Tôn Nhị hiện tại khẳng định sẽ rất hạnh phúc bên người cha mẹ, có cha dạy, có mẹ yêu thương. Nhân quả vận mệnh chi đạo, thật sự là kỳ diệu khó dò. Dương Thiên Vấn đã biết được tất cả, mặc dù có chút đáng tiếc tượng đá này không có nước béo gì có thể kiếm, nhưng cái này cũng chẳng qua là mệt nhọc nhấc tay mà thôi. Dù sao sớm hay muộn đều phải giải quyết vấn đề Đại La Kiếm Tông, coi như là xem ở trên phần Công Tôn Nhị, nghĩa vụ hỗ trợ. Nay tình thế một mảng tốt, Thiên Võng ở tối, Đan Khí Tông ở sáng, nhanh chóng thống hợp thế lực cường đại của tu chân giới. Ở sau khi trải qua một đoạn thời gian kinh doanh cùng bố cục, toàn bộ tu chân giới lại khôi phục bình tĩnh. Mà năm đó cục diện 12 siêu cấp thế lực chân vạc mà đứng biến mất, thay thế vào đó chính là Đan Khí Tông một chi siêu quần xuất chúng, lực áp quần hùng, trở thành một cái siêu thường thế lực duy nhất của tu chân giới, vô luận ma đạo đều thần phục. Ở dưới nó, hai người Trương Linh Phượng cùng Quan Bình áp dụng phương châm chính là một bên lấy thực lực tuyệt đối cưỡng chế,